Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, mở đầu cùng sư tỷ Hồ Liệt Na ở một cái nhà chơi kích thích như vậy. Sáng sớm, Hà Thanh Phong từ trong mộng nghĩ đến. Hắn từ trong nhà đi ra. Trước mắt Lương Đình bên trong đã có hai người ngồi vào chỗ. Lương Đình cái bàn để 10 phần phong phú sớm một chút. Nhìn Hà Thanh Phong có chút tham. Bởi vì nhìn lên ăn ngon lắm bộ dáng. Sư phó, sư tỷ, Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái. Mà Hồ Liệt Na tất cặp mắt tản ra vài tia hào quang kỳ dị nhìn đến Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong đi vào Lương Đình. Ngồi ở Hồ Liệt Na bên người. Ăn điểm tâm đi. Thanh Phong, một hồi Na Na dẫn ngươi đi trong võ hồn cấp hồn sư học viện phát tin. Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi. Ngươi trước hết cùng Na Na cùng nhau ở trong học viện học tập. Bởi vì học viện là một nửa phong bế thức. Nơi lấy các ngươi chỉ có thể ở trong học viện. Mà ngươi túc chủ ta cũng sắp xếp xong xuôi. Ngươi trước hết cùng Na Na ở cùng một chỗ. Mặt khác sẽ là của ngươi thánh tử đăng cơ nghi thức. Không ra ngoài dự liệu đem tại 3 ngày sau tiến hành. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Bỉ Bỉ Đông nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Hà Thanh Phong nói ra. Trải qua trong một đêm đi sâu vào giải. Bỉ Bỉ Đông đối với tự mình tên đồ đệ này có một cái rất sâu nhận thức. Tại Bỉ Bỉ Đông trong mắt. Hà Thanh Phong trầm ổn không giống một cái 6 tuổi lớn hài tử. Mà giống như một cái trải qua đủ loại ma luyện mà lột xác thiếu niên. Giữa cử chỉ đều lộ ra một vẻ đạm nhiên. Ở chỗ này đồng thời còn có tuyệt đối tự tin. Mà Hà Thanh Phong thực lực cũng cho phép hắn có tự tin này. Ngày hôm qua Bỉ Bỉ Đông cũng nhận được Trung Ly Thước đối với Hà Thanh Phong quan sát báo cáo. Cái này khiến nội tâm của nàng vô cùng rung động. Nàng nghĩ không ra tự mình tên đồ đệ này thậm chí có thực lực kinh khủng như thế. Cái này khiến nàng rất khó tưởng tượng tự mình tên đồ đệ này trải qua như thế nào thống khổ mới có. Thực lực như vậy, trong lúc nhất thời, nàng đối với tên đồ đệ này ngoại trừ thích thú ra còn thêm mấy phần đau lòng. Nếu hỏi nguyên nhân, nàng trải qua, cho nên hiểu, yên tâm đi, sư phó, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đến lúc đó ta sẽ để bọn hắn thấy được ánh mắt của ngài là biết bao ưu tú. Không sai, ngay tại ngày hôm qua, trải qua Hà Thanh Phong kia một phen có thể so với Oscar diễn đế diễn kỹ dưới. Bỉ Bỉ Đông đồng ý thu hắn làm đồ. Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông còn để cho Hà Thanh Phong trở thành võ hồn điện thánh tử. Mà hết thảy, đều ở đây Hà Thanh Phong như đã đoán trước. Nhưng muốn trở thành thánh tử không phải là đơn giản như vậy. Mặc dù bây giờ Bỉ Bỉ Đông là võ hồn điện giáo hoàng. Nhưng chân chính nắm trong tay quyền hạn cũng không nhiều. Hôm nay Bỉ Bỉ Đông chỉ khống chế trưởng lão điện bên trong một số người. Một phần khác trưởng lão chính là đi theo thiên đạo lưu. Còn có cuối cùng một bộ phận người chính là trung lập. Chiều hôm qua, Bỉ Bỉ Đông triệu tập mở một lần hội nghị trưởng lão. Hội nghị nội dung chính là đứng Hà Thanh Phong vì thánh tử chuyện. Nhưng bởi vì bọn họ đối với Hà Thanh Phong cũng không biết. Nơi lấy tuyệt đại đa số người đều là không đồng ý. Nhưng mà tại Bỉ Bỉ Đông kia thực lực cường đại phía dưới. Bọn hắn không thể không đồng ý. Cuối cùng Bỉ Bỉ Đông cũng cho bọn hắn một cơ hội. Tại Hà Thanh Phong đăng cơ nghi thức một ngày trước. Nếu là có người không phục. Có thể phái người đối với thánh tử tiến hành khiêu chiến. Nếu đánh thắng thánh tử. Kia thánh tử sự tình liền đến đây thì thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ có thể phái ra không cao hơn cấp 40 hồn tôn. Mà những trưởng lão cũng biết Hà Thanh Phong chỉ có 23 cấp hồn lực. Đối với lần này ủng hộ Bỉ Bỉ Đông những trưởng lão kia biểu thị 23 cấp đại hồn sư thật đánh thắng. Được hồn tôn sao? Bởi vì tại mọi người nhìn lại, vô luận từ phương diện nào lại nói, Bỉ Bỉ Đông đều là phải thua không thể nghi ngờ. Đối với phản đối những người đó hoàn toàn có thể phái ra 39 cấp hồn tôn. Cứ như vậy, nhà mình thánh tử không phải là phải thua sao? Nhưng Bỉ Bỉ Đông chỉ hướng bọn hắn nói một câu nói, hắn là lịch sử đại lục trên từ trước tới nay. Thiên phú mạnh nhất yêu nghiệt. Kỳ thực đơn giản lại nói, Hà Thanh Phong lần này thánh tử đăng cơ nghi thức chính là một cái xếp hàng. Chỉ cần với tư cách thánh tử Hà Thanh Phong thực lực cùng thiên phú đủ cường đại. Như vậy là cá nhân cũng sẽ biết làm sao chọn đội. Với tư cách thánh tử, tương lai nhất định là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Thời khắc này Hồ Liệt Na còn chưa trở thành thánh nữ. Nàng là tại cao cấp hồn sư học viện sau khi tốt nghiệp mới trở thành thánh nữ. Nếu mà cần gì phải thiên phú của Thanh Phong có thể chấn động những trưởng lão kia. Vậy đối với bây giờ Bỉ Bỉ Đông lại nói, tuyệt đối là một cái phát triển tốt. Võ hồn điện chỉ có tại thực lực cường đại người dưới sự hướng dẫn mới có thể phát triển càng tốt hơn. Cho nên là cá nhân đều biết rõ làm sao xếp hàng. Về phần những cái kia ngoan cố người, cũng chỉ phải để bọn hắn biến mất ở trên thế giới. Mà đối với thoải mái tiêu diệt cấp 37 hồn tôn Hà Thanh Phong lại nói, nhiều hai cấp kiến mạnh hơn nữa cũng là kiến. Tiện tay một cái cường hóa bình A đều có thể giải quyết loại kia. Đi, ta có việc liền đi trước rồi. Na na, chăm sóc kỹ Thanh Phong. Bỉ Bỉ Đông vừa nói rời đi. Nàng còn muốn đi chuẩn bị một ít Hà Thanh Phong đăng cơ nghi thức thứ cần. Dưới cái nhìn của nàng, Hà Thanh Phong cái này thánh tử chi vị là không có vấn đề. Được, sư phó. Tại Bỉ Bỉ Đông sau khi rời khỏi, tại đây cũng chỉ còn sót lại Hà Thanh Phong cùng Hồ Liệt Na hai người. Tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt, Hồ Liệt Na không buông ra tính tình của mình. Ngăn tại Bỉ Bỉ Đông sau khi rời khỏi, vốn là đối với Hà Thanh Phong cảm thấy hứng thú Hồ Liệt Na nhất thời trở nên sống động. Thanh Phong, người có thể đem võ hồn của ngươi tự cấp ta liếc mắt nhìn sao? Thanh Phong, ngươi là làm sao làm được một, hai hồn hoàn là có thể dung hợp ngàn năm hồn hoàn đâu? Thanh Phong, ta nhớ được ngươi thật giống như còn có một cái đệ đệ cùng muội muội đi. Bọn hắn gọi thế nào tên gì? Thanh Phong, ngươi tại sao không để cho bọn họ và ngươi cùng đi đâu? Thanh Phong, ngươi, một giây kế tiếp. Hà Thanh Phong đem trong miệng ăn một nửa bánh mì thả xuống cũng thần tốc nhét vào Hồ Liệt Na trong miệng, sau đó liếc một cái sau đó thản nhiên nói. Tiểu thí hai, vấn đề của ngươi cũng thật nhiều. Sau đó, Hà Thanh Phong liền đứng lên thân đi ra ngoài. Lưu vẻ mặt mộng Hồ Liệt Na ngồi tại chỗ, nàng đem nhét vào tự mình trong miệng bánh mì lấy ra. Nàng nhớ khối bánh mì này mới vừa rồi là từ Hà Thanh Phong trong miệng lấy ra. Nàng nhìn lướt qua, quả nhiên, còn có bị cắn đứt vết tích. Nhất thời Hồ Liệt Na mặt đỏ dần. Cũng không biết là khí vẫn là thẹn thùng. Phi, Hà Thanh Phong, ngươi cho ta bản sư tỷ đứng lại. Ngươi mới là tiểu thí hai. Cả nhà ngươi đều là tiểu thí hai. Còn nữa, ta là sư tỷ của ngươi. Biết cái gì gọi là làm tôn trọng sao? Có ngươi như vậy đối đãi sư tỷ của ngươi sao? Dám bắt ngươi ăn rồi bánh mì nhét miệng của ta. Lúc này mới ngày thứ nhất. Nếu là không hảo hảo thu thập ngươi, ta người sư tỷ này mặt mũi hướng kia thả. Dọc theo đường đi, Hà Thanh Phong cảm giác mình gặp phải một cái giả Hồ Liệt Na. Tại hắn trong ấn tượng, Hồ Liệt Na hẳn không có như vậy lắm lời. Hơn nữa tính cách cũng không có như vậy làm ầm ĩ. Kỳ thực Hà Thanh Phong không biết là Hồ Liệt Na hiện tại bộ dáng này là hắn mới có đãi ngộ. Một mặt đâu, là bởi vì Hà Thanh Phong lúc trước nói đóng ở tại chuyện xưa của mình. Hồ Liệt Na cảm giác mình làm là sư tỷ, nhất định là muốn đối xử tốt cái này không sai biệt lắm có đồng dạng trải qua sư đệ. Phải biết ban đầu nàng cũng là một cô nhi, cùng ca ca lưu lạc tại trên đường chính, nếu không phải sư phó Bỉ Bỉ Đông. Nàng đã sớm chết đói tại trên đường phố. Thứ hai đâu, nàng muốn một cái có thể nói chuyện trời đất bằng hữu. Ở trong học viện, rất nhiều người đều bởi vì nàng là giáo hoàng đồ đệ thân phận mà không dám tới gần nàng. Liền tính tới gần nàng cũng là có mục đích tới gần. Giống như cái gọi là diễm kẹo gia châu. Một ngày không gì liền mặt dày mày dạn đợi đang bên cạnh nàng. Nàng đều nhanh phiền chết đi được. Mà Hà Thanh Phong không giống nhau, đều là sư phó Bỉ Bỉ Đông thu đồ đệ, hơn nữa còn là sư đệ của mình, không có đối mặt sư phó Bỉ Bỉ Đông áp lực như vậy. Cũng không cần lo lắng tự mình người sư đệ này có mục đích gì khác.